Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế thật sự có thể nhẫn nhịn đến vậy sao? Với tính tình bạo ngược nhất quán của hắn, lẽ ra đã sớm nổi giận phát binh rồi chứ. Thời gian giằng co càng lâu, các chỉ huy quân phản loạn cũng càng ngày càng không hiểu gì. Không thể nào, không thể nào. Hoàng đế đế quốc Ngân Hà đường đường, trong tay sẽ không có chút binh lực nào đáng kể sao? Ta nghe thám tử nói, tiểu hoàng đế lúc này còn đang liều mạng xây dựng kiến trúc tinh thể. Kia, ngay cả giải tinh tú hoang vu gần lãnh tinh của chúng ta. Có một hành tinh mỗi ngày đều đang thi công, từ ngày thuế pháp lệnh ban hành vẫn luôn làm việc đến bây giờ. Hành tinh hoang vu đó chẳng có tài nguyên gì cả, hắn có thể làm gì? Chúng ta trước đây dò thám xong liền bỏ đi, ngay cả tiểu quý tộc cũng không muốn lấy nó. Ha ha, không phải là vì tiểu hoàng đế thu không được binh quyền. Lãnh tinh đại quý tộc lại không đánh vào được, cho nên đành phải nhặt những tinh cầu rác rưởi này để khai thác khoáng sản sao? Gần đến chiến tranh mới đi khai thác khoáng sản. Khai thác xong khoáng sản, chẳng lẽ còn phải tại chỗ chế tạo tinh hạm sao? Trận đó, chắc phải chờ cháu nội ta ra trận mới có thể đánh được. Các chỉ huy quân phản loạn cười vang. Ngày thứ 23 sự kiện thuế pháp lệnh, thám tử báo tin, các robot xây dựng trên hành tinh hoang vu, đột nhiên toàn bộ rút lui, phát sóng trực tiếp duyệt binh vẫn luôn phát. Hạm đội lãnh địa cũng không ngừng huấn luyện dã ngoại trong trụ vực. Các quân đồn trú đã sớm quen với cuộc sống uống rượu dưỡng mỡ. Phổ biến bắt đầu bỏ bê công việc. Có một chỉ huy quân phản loạn rảnh rỗi đến phát chán. Đơn giản dẫn một tiểu đội hộ vệ, mở thuyền xuyên không đi trước giải tinh cầu hoang vu, xem tiểu hoàng đế rốt cuộc đang mày mò thứ gì. Trong mấy trăm hành tinh hoang vu bị bỏ đi, kẹp một tiểu hành tinh với phong cách hoàn toàn khác biệt. Bề mặt hành tinh được bao phủ bởi vưu thiết đen kịt. Bên trên trải rộng các lò năng lượng địa nhiệt cao vút. Trông giống như một quả cầu sắt mọc đầy gai nhọn. Một mặt khác của quả cầu sắt còn cắm mấy trăm cây cột năng lượng cực kỳ to lớn. Cũng không biết là dùng để làm gì. Chỉ huy quân phản loạn hơi nhát gan, vì thế chỉ đứng xa xa quan sát từ bên ngoài giải tinh tú hoang vu và suy nghĩ có nên kéo hạm đội đến cho đồ chơi của tiểu hoàng đế nổ tung hay không. Chậc, mặc dù chắc chắn sẽ rất sảng khoái, nhưng ít nhiều cũng hơi lãng phí đạn dược. Ngươi có nghĩ nên kéo mắt điện tử phát sóng trực tiếp qua đây không? Chỉ huy quân phản loạn quay đầu lại nói chuyện với phó quan của mình. Ngay trong khoảnh khắc hắn quay đầu này, xung quanh tiểu hành tinh đột nhiên phát ra một vòng sáng cực kỳ chói mắt và khổng lồ. Vòng sáng có phạm vi cực lớn, còn mang theo năng lượng nổ mạnh dữ dội, trong khoảnh khắc liền quét sạch toàn bộ hành tinh hoang vu xung quanh thành mảnh vỡ. Trong thuyền xuyên không bị dọa đến người ngã ngựa đổ. Chỉ huy quân phản loạn nằm dạp trên mặt đất xoa mắt nửa ngày, mới miễn cưỡng nhìn ra từ võng mạc đầy nước mắt. Mấy vạn đơn vị cơ giáp đen đế kim văn, mang theo tiếng rít thê lương đặc trưng của chúng, chợt lướt đến trước mắt mọi người. Cái gì? Này không phải, sao có thể? Pháo đài rõ ràng đều. Nếu chỉ huy quân phản loạn này là thiên tài khoa học quân sự, hắn mới có khả năng vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh biết được. Thứ hắn đang tận mắt chứng kiến là một trong những chức năng của tinh cầu miêu điểm bán thành phẩm. Cảng quá độ khúc tốc cấp hành tinh đầu tiên của đế quốc. Và ngay trong ngày hôm đó, hàng chục triệu dân chúng đế quốc đang xem phát sóng trực tiếp quân phản loạn. Đã tận mắt chứng kiến một cuộc thảm sát cực kỳ bi thảm. Không ai sẽ gọi đó là chiến tranh, bởi vì ngay cả khi quy mô quân đội phản loạn gấp 10 vạn lần, thậm chí trăm vạn lần trở lên so với quân đội hoàng đế, nhưng tất cả mọi người sẽ định tính mỗi hình ảnh trong buổi phát sóng trực tiếp này. Là một cuộc truy sát tuyệt đối, hoàn toàn áp đảo, hoa văn vàng chói lọi trên khung máy móc vương trượng đế quốc. Khi chúng tiến công mạnh mẽ, hoàn toàn ở trạng thái tốc độ cao, điều này khiến chúng gần như tàng hình vô hạn trong trụ vực đen kịt. Chúng cũng không bận tâm đến đơn vị cơ giáp quân phản loạn đang vội vàng ứng chiến. Dưới sự cộng hưởng của bong bóng khúc xạ và tinh thần lực cường hãn, các chùm tia sáng dày đặc của hạm đội phản loạn cũng không thể chạm đến chúng dù chỉ một chút. Từ giây đầu tiên tiến vào chiến trường, quyền trượng đế quốc chỉ có một mục tiêu, đó chính là hạm chỉ huy được hạm đội bao quanh bảo vệ. Trở theo chỉ huy quân phản loạn, cách chương.